Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, chương 167. Lại thu một tiểu đệ, nửa cái canh giờ về sau, Orochimaru bắc bí chỗ phía dưới, nhiều ba vị thân mang cùng người khác không đồng nhân. Huy, lão đại a, đi lâu như vậy, cũng nên nghỉ ngơi một chút. Thủy Nguyệt đặt mông ngồi tại mặt đất, như cái tiểu hài tử một dạng. Vô lại nói, Karin giống như đặc biệt đối Thủy Nguyệt bất mãn. Nhìn thấy hắn cái dạng kia, hai tay chống nạnh giận dữ hét. Thủy Nguyệt, ngươi cái này cái gia hỏa như thế đều là muốn nghỉ ngơi à. Đều đến bí chỗ cửa. Đại nhân, ngươi cũng không nói nói hắn. Hắn cũng quá lười. Karin quay đầu. Dán tại Obito trên thân hồn nhiên nói, cái này thái độ quả thực là trời cùng đất khác biệt. Obito nghi ngờ nhìn lấy phía trước khu vực, sờ sờ Karin đầu, nói, ha ha, Karin, ngươi cũng không muốn đả kích Thủy Nguyệt. Ngươi đến xem, hiện đang vì cái gì không có người trông coi bí chỗ. Lúc này Karin ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa khu vực. Trong lòng cũng nghi hoặc, bất quá nàng là cái cảm giác hình ninja, cho nên lập tức liền biết thế mà không có người trông coi khu vực. Thật sự là nghi hoặc chi cực, thật đâu, tốt kỳ quái a, hội không phải là bọn họ biết rõ đạo đại gián hoàn đã chết. Đều chạy hết đây, Karin nói, lúc này, từ cửa bay ngược ra một cá nhân ảnh già, đổ vào Obito ba người trước mặt. Đã hấp hối, chính là trông coi bí chỗ người một trong. Một cái quái vật từ cửa bên trong đi tới, nhìn lấy hắn màu vàng nâu da thịt, người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng liền biết hắn đã là đến chú ấn thứ hai trạng thái. Karin ngăn ở Obito trước mặt, gánh tâm đạo, cẩn thận a, hắn đã biến hóa đến thứ hai trạng thái. Thủy Nguyệt lúc này cũng đứng lên, dùng lực chật một chút tay chân mình, phảng phất muốn làm một số làm nóng người hoạt động một dạng. Obito bay bao quát, đem Karin phóng tới sau lưng, nói, các ngươi không dùng ra tay, vẫn là để ta tới đi. Vẫn chưa nói xong, Obito liền biến mất tại bọn họ trước mặt hai người, mà cái kia biến hóa trạng thái hai vật thí nghiệm còn không có kịp phản ứng. Thân thể đã bị một cỗ đại lực đụng đánh tới. Thân thể tựa hồ bị một con mã lực cường đại xe tải đụng bay. Thân thể bay ra xa mấy chục mét. Chung quanh một tòa vách đá bị hắn phá tan một cái đại động. Hắn thân thể cũng hãm sâu tại thạch bích bên trên. Biến hóa vì người bình thường trạng thái. Hai mắt tối đen. Hôn mê quá khứ. Đi thôi. Đi vào tìm Trọng Ngô. Obito đứng tại cửa đối còn đang ngẩn người hai nhân đạo. Tốt, chờ một chút ta, đại nhân. Karin kịp phản ứng, chạy qua khứ. Thủy Nguyệt đáng thương nhìn liếc một chút hãm sâu tại thạch bích trên người. Thay hắn mặc niệm vài phút, hạnh chính mình thân thể có thể hóa lỏng. Nếu không, nhớ tới mỗi lần Obito đá hắn cái mông lúc, thân thể đánh cái dùng mình. Đến cửa. Không có các loại ba người bọn họ phá cửa mà vào. Không biết bao nhiêu vật thí nghiệm. Từ bên trong chạy đến. Chính kinh nghi bất định nhìn lấy Obito ba người. Ánh mắt tựa hồ cũng hơi nghi hoặc một chút. Nhìn qua phía trước lít nhà lít nhít thân ảnh. Liền liền Obito cũng không khỏi thầm than một tiếng. Orochimaru thật sự là thảm tuyệt nhân hoàn a. Trước mắt vật thí nghiệm toàn bộ đều là chú ấn vật thí nghiệm. Bị Orochimaru cải tạo hoàn toàn thay đổi. Đầu tiên tại phía trước là biến hóa đến thứ hai trạng thái. Đằng sau còn có một đám trạng thái một. Xem ra là biết rõ đạo đại gián hoàn đã chết tin tức về sau. Tất cả đều vượt ngục. Thủy Nguyệt vỗ trán một cái nói. Thật sự là phiền phức đâu. Hiện tại cũng không phân rõ cái nào là Trọng Ngô. Obito nhìn qua Karin, ánh mắt bên trong phảng phất tại nói liền giao cho ngươi. Karin một bộ giải bộ dáng, nhắm mắt lại, yên lặng cảm giác trọng ngô chakra. Không đến một hồi, Karin lên đường, bên trong không có trọng ngô chakra vị đạo. Hắn không ở bên trong. Obito nhìn qua phía trước quái thú, cảm thấy phiền phức nói. Thủy Nguyệt, liền giao cho ngươi, tận lực tránh đi yếu hại đi. Bọn họ cũng là một đám người đáng thương đâu. Ta cùng Karin liền đi vào trước tìm trọng ngô. Thủy Nguyệt đầy vẻ khinh bỉ nhìn qua chậm rãi đi vào Obito cùng Karin. Tâm lý có nỗi khổ không nói được a. Tại cái này cái địa phương, khắp nơi đều không có nước, mà lại có hay không hắn quen thuộc vũ khí. Hắn chiến đấu lực muốn hạ xuống một nửa, nhưng là đối phó những này lâu la hắn vẫn là có thể. Bất quá hoa phí thời gian tương đối nhiều mà thôi. Không để ý tới chính đang khổ chiến Thủy Nguyệt, Obito mang theo Karin đi vào giam giữ trọng ngô trọng địa. Dựa vào Karin cảm giác, Obito đi vào một cái trước cổng chính. Chỉ là cái này cái đại môn rất là cẩn trọng, chung quanh dùng xích sắt trùng điệp phong tỏa, giống như là tại giam giữ một cái trọng yếu phạm nhân. Chính là chỗ này sao? Nhìn qua bao quát đại môn miệng, Obito nói, chính là chỗ này. Thế nhưng là, vừa mới quên từ trông coi nhân viên nơi đó cầm chìa khóa, lại phải về đầu ra ngoài tìm. Karin bất đắc dĩ nói, không có việc gì, điều này cửa ta còn không để vào mắt. Obito nói tay phải sáng lên, lóa mắt lam quang lóe lên, cửa khóa lớn lập tức bị cắt thành hai nửa. Obito đánh mở cửa, vừa muốn đi vào, lúc này, từ bên trong cửa truyền đến một tiếng gầm nhẹ. Quả nhiên là nam nhân lời nói liền giết chết. Một cái toàn thân đều là chú ấn nam nhân trên chân mang theo một cái đại thiết cầu. Nhanh hướng Obito xông lại. Ha ha, đi chết đi cho ta. Phát cuồng trọng ngô duỗi ra thô đại quyền đầu, mang theo một cỗ phong áp, đánh úp về phía Obito. Obito lông mày nhíu lại, duỗi ra cùng trọng ngô so đứng lên tương đối nhỏ yếu mà trắng nõn thủ trưởng đi ra. Ngăn tại trọng ngô trọng kích, Karin sốt ruột, thế chỗ sung yếu đến Obito trước mặt, giúp hắn ngăn trở cái này cường lực công kích. Đại nhân, điểm né tránh, trọng ngô quyền đầu cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể ngăn trở. Thế nhưng là nàng chưa kịp vọt tới Obito trước mặt, nàng liền bị tình cảnh trước mắt cho rung động. Trọng ngô này có mạnh mẽ quyền đầu bị Obito bắt trên tay. Nàng không nghĩ tới Obito này nhìn đứng lên như vậy bất lực tay nhỏ vậy mà ngăn trở trọng ngô. Công kích, vẫn chưa xong đâu, cho ta biến. Phát cuồng trọng ngô lập tức biến hóa thành thứ hai trạng thái. Cả cá nhân biến màu vàng nâu, thân thể khuếch trương lớn mấy lần, cả cũng là một cái quái vật. Lúc này, bị tiếp tại Obito trong lòng bàn tay trên tay, hướng về sau phun ra một cỗ mạnh mẽ chakra, giống như hỏa tiễn phun trào, đem hắn quyền đầu lực lượng tăng cường mấy lần, đánh phía Obito. Thế nhưng là, khác trọng ngô kinh hãi là, trước mắt người kia vẫn là mảy may bất động, vững như bàn thạch, đem hắn quyền đầu cho tiếp xuống. Không đợi trọng ngô kịp phản ứng, Obito quyền đầu còn như cuồng phong bạo vũ, lại giống như mưa rơi chuối tiêu diệp, rơi vào trọng ngô trên thân. Tốt, đại nhân, xử lý hắn, Karia ở một bên nhảy cẫng nói, đáng giận a. Ta muốn giết ngươi. Lúc này trọng ngô càng thêm phát cuồng, sát ý tràn ngập cả phiến không gian. Bên cạnh Karin thụ không cái này dày đặc sát ý, trên mặt trắng bệch, hai chân nhịn không được phát run. Nhìn qua phát cuồng trọng ngô, Obito linh quang nhất thiểm, vận dụng bảy trên thân tự nhiên chakra, bắn về phía một bên trọng ngô. Trọng ngô kêu thảm một tiếng, toàn thân biến hóa giống như mùa xuân bên trong tuyết hoa. Chậm rãi hòa tan, biến mất không thấy gì nữa. Karin lúc này nhìn qua Obito tràn đầy mê luyến, nhịn không được đi đến Obito trước mặt, ôm lấy nàng, lại xuất hiện, cỗ này mê người chakra, thơm quá a, rất muốn một mực ngốc tại hắn bên người a. Khôi phục lại Trọng Ngô con mắt nhất thanh, nghi hoặc địa nhìn lấy trước mắt hai người, nói, các ngươi là ai, đến tới nơi này làm gì? Đi thôi, Trọng Ngô, ta là mang ngươi rời đi nơi này người. Obito thản nhiên nói, không có khả năng, trừ Kimimaro, ai cũng không có khả năng mang ta rời đi nơi này. Ta hội phát cuồng, ta lại cũng không muốn giết người. Trọng Ngô che chính mình đầu, thống khổ nói, chẳng lẽ ngươi quên vừa mới ta là làm sao trị liệu ngươi phát cuồng sao? Obito nói, Trọng Ngô khẽ giật mình, phảng phất nhớ lại vừa mới loại kia làm hắn thanh tỉnh chakra. Tâm lý nóng lên, chần chờ một chút, mới nói, tốt a, vậy mà ngươi có thể ngăn lại phát cuồng. Vậy ta liền đi theo ngươi đi. Karin ôm Obito cánh tay, vui vẻ nói, đại nhân, hảo lợi hại đâu, vậy mà có thể thu phục Trọng Ngô. Lúc này Thủy Nguyệt cũng giải quyết ngoài cửa vật thí nghiệm. Đi tới, ưng chi tiểu đội rốt cục tập hợp hoàn tất, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.